Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 31, góc chuyện audio.com. Khi họ đang trò chuyện, một người phụ nữ mang đôi cao gót hùng hổ xông tới. Giọng điệu chói tai vang khắp hành lang. Nhan Ôn, Bù Ư, tại sao tôi gửi tin nhắn cho cô mà không trả lời? Tôi đã đợi cô 10 phút. Nhan Ôn hơi hếch mắt, liếc nhìn cô ta một cách lạnh lùng. Chị Hà ho khan một tiếng. Cô ấy chính là Trần Du. Trần Du tưởng cô sẽ biết mình là người quản lý được đích thân Bạch Chiết Hiên phái đến. Sẽ lập tức nhận lỗi với mình, nên cười đắc ý, nếu cô thật lòng xin lỗi, thì tôi còn có thể tha thứ cho cô. Ủa, lần đầu tiên cô làm người quản lý à? Nhan Ôn liếc cô ta một phát. Đi một mạch vào phòng trang điểm đóng sầm cửa lại, hoàn toàn xem Trần Du như không khí. Cô, Trần Du không ngờ Nhan Ôn sắp bị công ty phong sát vẫn dám cả gan đối đãi hống hách với mình. Một chân đạp tung cửa phòng trang điểm, tiếp đó ném ly nước trên bàn xuống. Tiếng vỡ loảng xoảng vô cùng chói tai. Chưa từng nghe ngôi sao nào thuộc đẳng cấp ảnh hậu cần phải nghe lời sắp xếp của người quản lý. Công ty muốn phong sát tôi chả quan tâm, còn cô thì sao, cô tưởng sau khi tôi bị phong sát. Thì người quản lý tôi là cô đây sẽ được công ty trọng dụng ư? Đến giây phút quan trọng thì cô sẽ là người bị đá khỏi cuộc chơi đầu tiên. Cô nói vậy, chủ tịch Bạch không thể nào làm thế với tôi. Ố, sao lại không thể, để tôi đoán thử xem. Có lẽ anh ta hứa hẹn trả thù lao rất cao cho cô. Cô có chắc là có thể đạt được hết không? Tôi có thể nói cho cô biết rằng... Trước khi xong việc thì cô đã bị tôi xử lý xong rồi. Ánh mắt Nhan Ôn bỗng trở nên sắc lạnh, như một con dao bén lóe tia sáng lạnh lẽo. Cô từng bước tiến gần đến Trần Du. Trong giới này, không có ai tuyệt đối sạch sẽ. Tôi từng đoạt giải ảnh hậu, thì tôi cần đạp lên vai của biết bao nhiêu người mới leo lên được vị trí đó. Nếu cô không muốn trở thành bàn đạp tiếp theo của tôi, thì nhanh chóng quyết định làm gián điệp của Bạch Chiết Hiên hay là đứng về phe tôi đi. Ánh mắt của Nhan Ôn thật khủng khiếp, tim Trần Du như sắp ngừng đập. Cô ta lui về sau hai bước, thân thể áp sát vào tường. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Không hiểu ư, ồ, vậy cô xem thử cái này chắc có lẽ sẽ hiểu ra. Chị Hà cười khẩy. Tiện tay ném tài liệu được người của Giang Tùy An điều tra về Trần Du vào lòng cô một a. Trần Du ngờ vực lật kẹp tài liệu trong tay, nhưng chưa xem đầy hai trang thì sắc mặt liền thay đổi. Không dám tin nhìn chị Hà, làm thế nào cũng không dám tin chỉ vài tiếng đồng hồ. Chị Hà đã điều tra cô ta rõ ràng một cách triệt đề. Sinh sự, mua bán thông tin riêng tư. Từng vụ được ghi chú tỉ mỉ trong kẹp tài liệu đang cầm trên tay. Nếu những thứ này bị lộ ra ngoài, cô ta sẽ chẳng còn chỗ đứng trong giới này. So với một Giang Linh Vận chỉ biết làm nũng, dựa hơi đàn ông, thủ đoạn của Nhan Ôn rõ ràng cao hơn hẳn. Xin lỗi chị Hà, em còn nhỏ không hiểu chuyện. Em sai rồi, em không nên. Trần Du đột nhiên tát mạnh vào mặt mình. Sau này em sẽ không nói chuyện như thế với Nhan Ôn nữa. Công ty đã phái em làm người quản lý của cô ấy. Em cũng bị ép mà thôi. Dù em không làm cũng sẽ có người khác làm. Em không cách nào chống đối mệnh lệnh của Chủ tịch Bạch được. Trần Du có thể thốt ra được những lời này, đã chứng tỏ lập trường của cô ta. Chị Hà nhìn cô ta đầy ngờ vực. Đi theo chị vào trong. Trần Du gật đầu lia lịa. Đi theo chị Hà trở về phòng trang điểm của Nhan Ôn. Trên sàn vẫn rất bừa bộn, Trần Du vội thu dọn tươm tất. Xin lỗi chị Nhan Ôn, em bảo đảm sau này sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự nữa. Sau khi trải qua màn thị uy vừa rồi, lúc này Nhan Ôn đã khoác lên mình bộ dạng hung dữ ngạo ngược khó mà phớt lờ. Ai bảo cô là ảnh hậu hết thời dễ hiếp đáp, Nhan Ôn dựa người vào ghế trang điểm. Tôi có thể giữ cô lại, nhưng nếu cô còn giở trò sau lưng tôi, thì cô tự gánh lấy hậu quả. Trần Du lo lắng cúi thấp đầu, cô ta đã hoàn toàn bị Nhan Ôn trấn áp. Đưa hợp đồng quảng cáo cho tôi xem. Đột nhiên Nhan Ôn mở lời, giọng nói điềm tĩnh vang lên trong căn phòng. Cái gì? Trần Du sững sờ một lát mới phản ứng lại được thứ Nhan Ôn nhắc đến chính là quảng cáo nội y. Cô nuốt ngụm nước bọt, lấy hợp đồng từ trong túi ra. Vốn dĩ cô đã nghĩ sẵn mấy phương thức bắt ép Nhan Ôn ký tên. Không ngờ cô vừa lấy ra thì Nhan Ôn ký tên chẳng thèm liếc nhìn nửa chữ. Chị đồng ý quay cái quảng cáo nội y này ư, chị chưa xem nội dung. Trần Du bỗng cảm thấy không hiểu nổi Nhan Ôn. Nếu bọn họ cố tình sắp xếp hợp đồng cho tôi, thì tôi xem hay không có khác biệt gì sao? Đầu óc Nhan Ôn vô cùng tỉnh táo. Dù cô từ chối thì Bạch Chiết Hiên vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để cô đồng ý. Chẳng thà bình thản đón nhận và tìm cách ứng phó sau. Cô chỉ cần xử lý tốt toàn bộ hành trình liên quan đến tôi là được. Mỗi việc đều phải nhớ rõ. Nhan Ôn bình tĩnh dặn dò. Tôi muốn cô hiểu rõ một điều rằng, cô đi theo ôi hay cam tâm làm gián điệp của Bạch Chiết Hiên và Giang Linh Vận. Trần Du ngơ ngác, đây có lẽ là lời giải đáp cho việc tại sao độ nổi tiếng của Giang Linh Vận ngày càng tệ. Còn Nhan Ôn trái ngược hoàn toàn, sau khi cô suy nghĩ kỹ càng thì trả lời kiên định rằng. Chị yên tâm, em sẽ làm thật tốt. Nhan Ôn gật đầu đứng dậy, lại quay đầu cảnh cáo Trần Du. Người ở cạnh tôi phải thông minh một chút, đừng có làm chuyện dư thừa, nói trắng ra, đừng huênh hoang khắp nơi, gây phiền phức cho cô. Sắc mặt Trần Du trắng bệch, cô chưa bao giờ gặp nghệ sĩ biết xây dựng kế hoạch phát triển cho riêng mình. Cô cảm thấy công ty giải trí huy hoàng về sau nhất định sẽ bị Nhan Ôn đạp dưới chân. Đến khi cô và chị Hà ngồi vào trong xe, Nhan Ôn mới lộ chút thần sắc mệt mỏi. Chị Hà lo lắng cho sức khỏe của cô. Bọn họ, đọc full tại nhé. Chị Hà, đã kết thúc triệt để rồi. Nhan Ôn nghiêng người cúi đầu, chậm rãi lên tiếng, tâm tư thâm trầm được cô che đậy rất kín đáo. Em cảm thấy em chưa từng quen biết với người trong phòng làm việc kia. Anh ta còn muốn tiếp tục đóng băng em. Loại người đó đáng phải gặp Diêm Vương sớm. Chị Hà tức tối mắng thay Nhan Ôn vài câu. Đừng ưu phiền vì những chuyện đó nữa. Con đường sau này sẽ càng lúc càng rộng mở thôi. Em cũng muốn làm một người có thể khống chế tinh thần tùy ý. Nhan Ôn nhắm mắt. Tiễn em về đi, em mệt rồi. Nhan Ôn không bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình. Do cô nhìn người chập ật lất, nên mới gửi gắm nhiều như thế vào hạng người này. Thủ đoạn của Bạch Chiết Hiên không chỉ nhiêu đây. Nhan Ôn biết chỉ cần Giang Linh Vận yêu cầu, anh ta sẽ đồng ý ngay. Còn điều cô cần làm chính là chặn triệt để mọi ngả đường của Giang Linh Vận ngay trước đó. Giang Tùy An xử lý xong công việc trở về nhà, liền thấy Nhan Ôn đang co ro trên ghế sofa. Ánh sáng trong phòng rất tối. Anh cởi áo khoác ngoài ra, nhìn Nhan Ôn cúi đầu ôm chặt lấy mình, trông bộ dạng rất tủi thân. Giang Tùy An ngồi cạnh cô, giang tay ôm cô vào lòng. Xảy ra chuyện gì cũng có thể dựa vào anh. Anh là nơi tránh bão của em. Dù muốn khóc thì anh cũng sẽ ở cạnh em. Cách chương.